Yêu Long Cổ Đế, chương 3526. Mộc Long, góc truyện audio.com. Cái gì, nhìn một màn này, Tư Không Phục há to mồm, trợn mắt hốc mồm, này, cái này sao có thể, người như thế nào ta đồ long trấn long lân thủ. Hắn ngốc ngốc mở miệng, trong lúc nhất thời, thậm chí đều quên tiến hành lần công kích thứ hai, mà Tô Hàn, cũng không trả lời hắn. Một đầu hư ảo long chảo, một đầu hư ảo tay cầm, trong hư không phát sinh va chạm, oanh, nổ thật to tiếng truyền đến, cả hai hơi chậm lại, tiếp theo một cái chớp mắt ầm, Tư Không Phục long lân thủ, trực tiếp sụp đổ, hóa thành muôn vàn hào quang, tiêu tán ở giác đấu trường bốn phía, thi triển long lân thủ thời điểm, dùng long huyết phụ trợ tốt nhất, ngươi tổ tông, không có nói cho ngươi biết sao. Tô Hàn cho Tư Không Phục truyền âm, người sau thân thể lại chấn. Đây không tính là tuyệt mật sự tình, nhưng hắn thiên ức, tuyệt đối không nên biết mới đúng a, huống hồ. Hắn thiên ức trong tay, chẳng lẽ có long huyết hay sao? Bằng không, làm sao có thể đem long lân thủ, biến ảo đến long chảo trình độ, người đánh cắp ta Tư Không ra bí thuật. Tư Không Phục âm trầm nói, người cũng đã biết, đây là bao lớn tội ác. Như phía trên biết, chắc chắn đưa ngươi truy sát đến chân trời góc biển. Đây không phải đánh cắp. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia lại là cái gì? Tư Không Phục hét to bên trong. Lần nữa phóng tới Tô Hàn. Trong tay hắn, xuất hiện một cây trường thương. Thanh trường thương kia xanh đậm. Trong đó giống như là tràn ngập vô số tinh điểm. Có nồng đậm uy áp từ phía trên truyền ra. Rõ ràng không phải vũ khí bình thường. Mà Tô Hàn, cảm thụ là cường liệt nhất, hắn nhìn rõ ràng, thanh trường thương kia bên trong chất lỏng màu xanh lam, rõ ràng liền là long huyết, đương nhiên, cũng không phải là chân long tinh huyết, chẳng qua là một chút bình thường chân long chi huyết mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, đi qua đồ long trấn người đặc thù thủ pháp luyện chế, cũng đủ để đem hắn hóa thành một loại tuyệt cường, rồi lại đặc thù vũ khí. Diệt Long Thương Ảnh, Tư Không Phục mở miệng lần nữa. Tu vi lực lượng quan tâm tại trường thương bên trong. Thanh trường thương kia vung vẩy. Tại trong nháy mắt, tại giác đấu trường bên trong. Hóa thành muôn vàn thương ảnh. Này chút thương ảnh, cũng không phải là xoay tròn. Mà là hiện ra hình vành khuyên hình dạng. Toàn bộ dừng lại trong hư không. Đem Tô Hàn bao bọc tại trung tâm. Rơi, hiu hiu hiu, hàng loạt thương ảnh. Theo Tư Không Phục mở miệng, theo bốn phương tám hướng, thẳng đến Tô Hàn đâm tới, tư thế có khả năng, nhưng tu vi, vẫn như cũ chỉ có thể coi là khoa chân múa tay. Tô Hàn lời bình, kém chút nhường Tư Không Phục thổ huyết, mà trên thực tế, Tư Không Phục cũng không biết, Tô Hàn từng chứng kiến, hắn Thái Thượng Tổ, Tư Không Bác Phiên, từng một thương phía dưới, xuyên thủng một đầu chân long. Cùng Tư Không Bác Phiên so sánh, này Tư Không Phục Diệt Long Thương Ảnh, hoàn toàn chính xác chỉ có thể nói là quá bình thường. Rầm rầm rầm, từng đạo thương ảnh, tất cả đều cắm vào Tô Hàn trước kia chỗ đứng yên địa phương. Thao thiên tiếng nổ vang rền, thậm chí mang theo hàng loạt trình độ, nếu không phải giác đấu trường bị cường giả dùng tu vi lực lượng phòng hộ. Sợ là đều muốn trực tiếp sụp đổ. Có khả năng thừa nhận, Tư Không Phục này Diệt Long Thương Ảnh uy lực, đối với chân thần cảnh tới nói, đích thật là rất mạnh, chỉ dựa vào một chiêu này, thần linh cảnh phía dưới, có thể khiêng người trong quá khứ cũng rất ít, liền đỉnh phong chân thần cảnh, đều muốn run rẩy, đều muốn mất mạng, nhưng đối với Tô Hàn, người tổ tông chưa nói với ngươi, thi triển Diệt Long Thương Ảnh thời điểm, nhất định phải làm một điểm. Liền là trước khóa chặt đối phương khí thế, mang theo mỉa mai lời nói, theo phía sau lưng truyền đến, Tư Không Phục thân thể rung mạnh, hắn chợt xoay người, không thể tin được nhìn sau lưng thân ảnh già nua, không có khả năng, hắn lớn tiếng gào thét, hắn dĩ nhiên biết muốn khóa chặt đối phương khí thế, đồng thời, hắn đã khóa chặt a uy lực xem như còn có thể. Nhưng tốc độ công kích quá chậm. Ta chỉ cần thoáng né tránh, liền có thể đem này Diệt Long Thương Ảnh né tránh. Tô Hàn nhìn Tư Không Phục, thản nhiên nói, khóa chặt khí thế, không chỉ có riêng là khóa chặt mặt ngoài. Hiểu chưa, giờ này khắc này, Tư Không Phục nơi nào còn có lòng dạ thanh thản. Đi nghe Tô Hàn này chút dạy bảo, Long Lân Thủ, đối phương có thể thi triển, Diệt Long Thương Ảnh, đối phương cũng là hiểu rõ cực kỳ thấu triệt, này đều là Tư Không Gia bí thuật một trong a. Hắn không phải Tư Không Gia người, tại sao lại đối với mấy cái này hiểu rõ như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Tư Không Phục tức giận hô. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra cùng một chỗ linh mộc. Này linh mộc là được từ tại hạ đằng tinh vực, sớm đã không có tác dụng. Bá bá bá, tại Tư Không Phục trợn mắt hốc mồm bên trong, Tô Hàn tay cầm nhanh chóng di chuyển. Rất nhanh, liền đem cái kia linh mộc, khắc họa thành một đầu chân long hình dạng, đem vật này lấy về, giao cho ngươi người ở phía trên. Bọn hắn sẽ biết ta là ai. Tô Hàn cho Tư Không Phục truyền âm, nhưng nhớ lấy, đừng rêu rao. Tư Không Phục nhìn đầu kia mộc long, các hạ có chút quá mức a, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta Tư Không Gia, cùng chân long nhất tộc, không đội trời chung, ngươi cho ta một đầu hoàn chỉnh mộc long. Này là ý gì? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Lấy về, ngươi người ở phía trên tự nhiên sẽ biết. Tư Không Phục có ý không đi đón, nhưng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, đem mộc long thu vào, sau đó lại nói, như thế, vậy chúng ta liền tiếp lấy chiến đấu, bằng bản thân lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là đừng lãng phí thời gian. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng Tư Không Phục truyền âm nói cho ngươi người ở phía trên, liền nói ta mấy năm về sau, sẽ đi tới Tinh Không Liên Minh chú Vân Vương phủ vực phân minh chỗ. Tư Không Phục lông mày cao chặt, này chút không rời đầu. Tô Hàn không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Hắn không hiểu ra sao. Ta đây miễn tử lệnh. Không sao, ta cho ngươi thêm một viên. Tô Hàn không chần chờ, trực tiếp lấy ra một viên miễn tử lệnh, đưa cho Tư Không Phục. Này tùy ý bộ dáng, lần nữa nhường Tư Không Phục sửng sốt. Đây chính là miễn tử lệnh, hỗn loạn chi thành bên trong, chân quý nhất vật phẩm một trong a, hắn cứ như vậy. Không thèm quan tâm cho mình, dù cho hắn đã thắng liên tiếp hơn 400 tràng, trong tay có 4 cái miễn tử lệnh, có thể cái kia đều là hữu dụng chỗ đó a, tùy tiện một hô. Sợ là đều có vô số người, tranh trước sợ sau muốn tới mua, ta có chút không hiểu rõ ngươi. Tư Không Phục nhìn Tô Hàn. Đi thôi, đi xuống đi, Tô Hàn phất phất tay. Hôm nay ngươi có thể lên đến, cũng xem như đúng dịp. Bằng không, ta vẫn phải hoa tốn thời gian đi tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Tư Không Phục nghi hoặc. Về sau, ngươi cũng sẽ biết. Tô Hàn lắc đầu, Tư Không Phục cũng không phải loại kia ưa thích dây dưa người. Tính cách của hắn, Tô Hàn vẫn là thật thích. Với hắn mà nói, miễn tử lệnh không có có tổn thất. Tổn thất, chẳng qua là cái kia 10 chàng thắng liên tiếp ghi lại mà thôi. Cho nên, cuối cùng tại Tô Hàn thuyết phục dưới, Tư Không Phục vẫn là đầu óc mơ hồ rời đi giác đấu trường. Cho đến giờ phút này mới thôi, tăng thêm thắng Tư Không Phục, cùng với Tư Không Phục trên thân lưng đeo 10 chàng thắng liên tiếp. Tô Hàn tổng thắng liên tiếp ghi lại, đã đạt đến 501 chàng. Hắn thu lấy những cái kia tài nguyên về sau, cũng không vội vã khiêu chiến ra bách liệt, mà là tại cả đám thần sắc thất vọng bên trong, trực tiếp rời đi giác đấu trường, đột phá làm trước. Dù sao, đối với ra bách liệt người như vậy, dù sao cũng nên cho hắn một chút càng sâu giáo huấn mới đúng a. Cách chương.